Xuyên về 1983, chương 103, 103, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán cà phê Internet đầu tiên ở Trung Quốc ra đời ở Thượng Hải vào năm 1995. Kể từ đó, các quán cà phê Internet lớn nhỏ lần lượt mọc lên ở Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với sự ra đời của thời đại Internet. Vào tháng 2 năm 1999, một phần mềm hẹn hò nổi tiếng ra đời. Có lẽ vào thời điểm này, số lượng cư dân mạng bắt đầu tăng đột biến, cuộc sống trực tuyến của mọi người bắt đầu trở nên phong phú và nhiều màu sắc. Phải nói, trên mạng nhân vật nổi tiếng nhất vẫn là nhà văn Thư và ông chủ Tư, những người đã thu hút sự chú ý từ thời đại báo chí. Hai kẻ điên si tình này sau khi bước vào thời đại Internet lại càng rầm rộ hơn. Trước đây chỉ là tụ động vuốt màn hình, bây giờ, hai người lướt Internet rất giỏi. Trong khi các cư dân mạng khác vẫn đang tìm hiểu thì trang cá nhân của cặp đôi này đã nổi tiếng khắp mạng, bạn trẻ nào tập lướt mạng cũng sẽ nóng mắt bởi những bức ảnh, câu chữ, bản nhạc liên quan đến hai người. Trên Internet ngày nay, một nền văn hóa phi chính thống buồn bã và tươi sáng đang thịnh hành. Xét về phi chính thống, không có gì phi chính thống hơn là hai anh chàng đẹp trai giàu có yêu nhau, chưa kể câu chuyện của họ rất ly kỳ, thăng trầm và huyền thoại. Cảm giác như một câu chuyện tưởng tượng chỉ có trong tiểu thuyết. Sự kết hợp của những yếu tố này đã thu hút một lượng lớn nam nữ thanh niên, theo hình ảnh, văn bản và âm nhạc lướt trên màn hình, cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào hố lớn của nhóm CP nam này, sau đó không thể ra ngoài, lặp đi lặp lại mỗi ngày trong trang web, xem hình ảnh, xem câu chuyện, nghe nhạc, rơi nước mắt cho tình yêu tuyệt vời của người khác. Thư Nhiên và Từ Thận lập trang web này, lúc đầu chỉ là vì lưu giữ kỷ niệm, ghi chép cuộc sống, xem như cho mình một không gian mạng. Đồng thời, đó cũng là để những người bạn thích họ tiến gần hơn đến con người thật của họ. Ý định ban đầu là như vậy, Thư Nhiên có dự đoán được trang web của mình và Từ Thận sẽ rất náo nhiệt, nhưng không ngờ sẽ náo nhiệt như vậy. Kể từ khi trang web được đưa ra, số lượng người truy cập hàng ngày rất khủng khiếp. Cũng có rất nhiều tin nhắn, hầu hết là thân thiện, còn những tin nhắn không thân thiện đã bị họ xóa và block. Thư Nhiên sẽ thường xuyên cập nhật ảnh, viết nhật ký và chơi một số bản nhạc do cư dân mạng sáng tác cho họ, hành động này vô tình. Cũng khiến nhiều ca sĩ tài năng trên Internet trở nên nổi tiếng. Tóm lại hai người bọn họ, hồ đồ trở thành top người nổi tiếng trên mạng, fan tích góp được từng nhóm, trong đó có rất nhiều cô gái trẻ, khiến cho Thư Nhiên cứ thỉnh thoảng lại viết một bài khuyên học, bảo mọi người đừng nghiện Internet, nên học tập nhiều hơn. Cậu biết điều này là rất mất hứng thú, nhưng là cần thiết. Từ Thận cũng lên mạng mới biết được, thì ra hai người đàn ông yêu đương, sẽ có nhiều người ủng hộ như vậy, hơn nữa phần lớn còn là con gái. Thật khó hiểu và ngạc nhiên, vì ông chủ Từ này vừa vui lên là thích tặng phúc lợi cho người hâm mộ. Nội dung phúc lợi cũng rất phong phú, đại bộ phận là xoay quanh hắn và Thư Nhiên, áp phích, tạp chí bìa đôi, album tình yêu, áo phông, gối và cốc, v.v. Còn có cả văn phòng phẩm, đều là thứ tốt. Hắn không hot ai hot, người hâm mộ rất thích hắn. Ông chủ tiệm net cũng thích họ. Mỗi lần trang web của họ có nội dung cập nhật, số lượng khách hàng của quán cà phê Internet sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng cặp đôi đẹp trai với lượng người hâm mộ đông đảo đáng kinh ngạc này cập nhật thói quen hàng ngày của họ. Khu vực bình luận tự động đầy những lời nhắc nhở. A-hát, ngọt ghê, cập nhật, vừa học lướt web liền rơi thẳng xuống hố không ra được, đợi 3 ngày cũng không có cập nhật, ai thấu. Hù, thích thế, tôi yêu quá đi, mà mùa mưu nán lại khu chụp ảnh không ra được, hai anh đẹp trai qua tết. Không có ngày cập nhật, cứ đọc câu chuyện lặp đi lặp lại của anh Hoài, lần nào cũng cười như một con ngốc, chúng ta nhất định phải mãi ở bên nhau ó. Xem đi xem lại ảnh của anh. Đọc đi đọc lại chuyện của anh, nghe đi nghe lại các bài hát của anh, chắc tôi trúng độc rồi. Nơi này là nơi trú ẩn an toàn của tôi, mệt mỏi thì đến xem một chút. Sở dĩ mấy ngày nay không cập nhật lịch trình hàng ngày trên mạng là bởi vì Thư Nhiên và Từ Thận ra ngoài chơi, tích lũy rất nhiều tư liệu, nhưng bọn họ mỗi ngày đều chơi rất mệt, không có thời gian biên tập, dứt khoát trở về nhà lại đăng với nhau. Từ Thận rất ít khi cập nhật nội dung. Bởi vì hắn cảm thấy Thư Nhiên giỏi viết và chỉnh sửa nhật ký hơn, hắn chỉ cung cấp tài liệu, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn, gửi phúc lợi, chính là đơn giản thô bạo như vậy. Mỗi lần ra ngoài trở về, Thư Nhiên đều sẽ mất hết năng lượng, đều sẽ ngủ say một ngày mới có thể trở lại cuộc sống bình thường, không giống ông chủ Từ, đi làm một mạch, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đương nhiên, Từ Thận ra ngoài chơi là thật sự nghỉ ngơi thư giãn, không mệt mỏi, Thư Nhiên. Cái đó gọi là vượt qua kiếp nạn, quay vòng vòng rất mệt mỏi, nào có được làm tổ ở nhà ăn uống thoải mái. Thư Nhiên ngủ một giấc đến chiều, Từ Thận đã tan tầm trở về, đào cậu lên chuẩn bị ăn cơm tối. Buổi trưa có dậy ăn không? Từ Thận kiểm tra phòng bếp, không thấy gì. Buổi trưa anh hỏi mấy lần rồi. Thư Nhiên không nói gì dụi dụi mắt, lúc ngủ bị điện thoại đánh thức, cậu thật sự sẽ cáu kỉnh. Không phải anh sợ em nói dối sao? Từ Thận vuốt tóc cậu, ăn rồi, dì nấu món Quảng Đông. Thư Nhiên lẩm bẩm xuống giường, rửa mặt nhân tiện tắm rửa. Sau ăn tối xong với Từ Thận, cậu đến thư phòng sửa sang lại tài liệu. Đây là thư phòng tình nhân, hai người dùng chung một cái mặt bàn siêu to khổng lồ. Bên Thư Nhiên bày rất nhiều đồ đạc, bởi vì hàng ngày cậu đều ngồi ở đây viết. Bên cạnh là mặt bàn của Từ Thận, rất sạch sẽ gọn gàng, thỉnh thoảng còn muốn giúp Thư Nhiên đặt một ít đồ đạc lộn xộn. Từ Thận tắm rửa xong cũng ngồi lại, uống cà phê mình tự động pha, tiến đến bên cạnh Thư Nhiên. Cơm chiều ăn thịt, uống một ngụm giải ngấy. Thư Nhiên ngừng đánh máy, nhấp một ngụm cà phê của Từ Thận, nói một câu. Tay nghề của anh Thận tuyệt thật đó. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình gõ chữ. Từ Thận di chuột, đăng nhập vào trang web của mình và Thư Nhiên nhìn thoáng qua. Suy nghĩ một hồi cầm máy ảnh lên và chụp một bức ảnh Thư Nhiên trong bộ đồ ngủ đang phân loại tài liệu trước máy tính, tải lên máy tính, sau đó cập nhật lên trang web. Từ Thận, mọi người đừng nóng vội, mấy ngày nay đi ra ngoài chơi, tài liệu tương đối nhiều, em bé nhà tôi đang ra sức sửa sang lại cho mọi người. Từ Thận xuất hiện, khơi dậy ngàn tầng sóng, chủ yếu là hắn rất ít khi cập nhật. Ồ, xem đây là ai kìa, anh Nhiên Nhiên anh Thận, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nhiên dưới góc nhìn của anh Thận thật đáng yêu, cách màn hình hôn một cái, khuôn mặt của Nhiên Nhiên mua mưa mưa. Em bé nhà tôi, QAQ, lại bị sâu ân ái, cảm ơn Tết, thật ghen tị với hai người. Mong được ảnh chụp lúc đi du lịch, hy vọng sẽ có đồ bơi. Nhút nhát, thích hai người nhắm, thấy có cập nhật rốt cục yên tâm rồi, một ngày không nhìn thấy cập nhật là lo lắng hai người cãi nhau. Không biết tại sao, tất cả mọi người đều có cảm giác này, nếu như một ngày không thể nhìn thấy Thư Thư và bạn trai yêu đương, sẽ bắt đầu lo lắng rằng họ sẽ có vấn đề gì. Hôm nay Từ Thận không bận, không có việc gì làm, thuận tay trả lời tin nhắn lo lắng này. Hai chúng tôi không cãi nhau nổi đâu, đừng lo lắng. Lập tức có người góp vui trở lại, đúng vậy, Nhiên Nhiên trừng mắt, anh Thận lập tức quỳ. Buồn cười, Từ Thận. Người trêu chọc hắn còn không chịu buông tha hắn. Mấy người đừng thấy anh Thận lạnh lùng, thật ra là một người phụ họa, trong ngoài đều là vợ định đoạt. Anh ấy dám lỗ mãng ư? Anh ấy không dám. Lâu lâu mới bắt được Từ Thận xuất hiện, bạn bè fan hâm mộ danh mãnh tùy ý cười nhạo. Anh Thận đừng tức giận, đây cũng không phải là chúng tôi nói, là Nhiên Nhiên viết. Nếu anh không phục thì đi sửa văn đi. Anh ấy nào dám chứ? Từ Thận, đúng vậy, tôi nào dám. Trong lúc Thư Nhiên sửa sang lại tài liệu, Từ Thận lên mạng cùng mọi người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng xem tin tức và tin nhắn, thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 9 giờ tối, Thư Nhiên rốt cục sửa sang lại, cảm thấy mỹ mãn mới đăng lên. Sở dĩ chỉnh lý lâu như vậy, là bởi vì cậu viết thẳng một bài hướng dẫn đi du lịch, văn bản xen kẽ hình ảnh, bỏ đi chút sắp xếp. Quá nhiều hình ảnh không thể để vào hướng dẫn, tất cả đều được cập nhật trong album. Mọi người lập tức mở ra xem, bạn trai theo góc nhìn của Thư Nhiên, cậu vẫn quen chụp mỗi mặt, bạn trai phối đủ tư thế cho cậu chụp, cười đến mức dịu dàng, rực rỡ. Được nhà văn Thư yêu như vậy, sao có thể không rực rỡ chứ? Vợ từ góc nhìn của ông chủ Từ, có rất nhiều ảnh chụp lén, có vẻ như Thư Nhiên dưới ống kính rất bình dị và thoải mái, như thể. Không khí của một bộ phim văn học. Kể cho mọi người nghe từ bên ngoài rằng đôi mắt của ông chủ Từ luôn để ý đến ai. Thư Nhiên thích thiên nhiên, thực vật, non nước nên thường đi nước ngoài. Nhiên Nhiên và Hoa ở cùng một chỗ là phong cách văn học nghệ thuật. Tôi và Hoa ở cùng một chỗ là phong cách trung niên Nhiên, vì sao chứ? Rất nhiều hình ảnh, có thể từ từ thưởng thức một thời gian, thỏa mãn đến chảy nước miếng. Hù hù, hơn 30 tấm ảnh chỉ có không đến 10 tấm ảnh đôi. Vệ sĩ đại ca, anh không được rồi. Quỳ cầu lần sau chụp nhiều một chút. Anh Thận cõng Nhiên Nhiên xem náo nhiệt. Nhiên Nhiên đứng không đủ cao sao? Từ Thận, đừng nói ra, em ấy tức giận sẽ đánh tôi. Vâng, câu tuyên bố này nhận thêm ngàn bình luận chế giễu. Rõ ràng là hai khuôn mặt quen thuộc, nhưng mỗi lần cập nhật đều có cảm giác khác nhau. Cảm giác cùng nhau ghi lại thời gian trôi qua khiến người ta cảm thấy họ đang ở bên cạnh mình, thật dễ gây nghiện. Qua, lấy ảnh chụp hôm nay so sánh với ảnh chụp 10 năm trước một chút, dáng người anh Thận hình như vẫn không thay đổi, vẫn đẹp như vậy. Thư Nhiên nhìn thấy, cười gõ chữ trả lời. Đúng vậy, dáng người anh Thận đẹp gấp bội, mơ lầm mơ lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như Từ Thận luôn bị mọi người cười nhạo là sợ vợ, phát biểu của Thư Nhiên luôn được mọi người đối đãi nhẹ nhàng, bên dưới này tất cả đều là. Anh ấy nên như vậy, bằng không làm sao giữ được vợ. Bạn bè fan rõ ràng có tiêu chuẩn kép, nhưng Từ Thận chẳng ngại chút nào, hắn cũng thích nhìn mọi người cưng chiều Thư Nhiên, không để Thư Nhiên phải chịu bất kỳ uất ức nào. Anh Thận, anh còn ở đây không? Nhớ xin tập thể dục đó, cẩn thận Nhiên Nhiên vứt bỏ đóa hoa tàn như anh đó. Hôm nay Từ Thận xuất hiện, làm cho mọi người có chút kích động, tán gẫu linh tinh. Thư Nhiên, anh Thận đừng để ý, cho dù anh tàn rồi em cũng sẽ không vứt bỏ anh. Từ Thận đỡ gáy vợ, không nói một lời hôn mạnh một cái, xong ly. Ếm cánh môi nói, em nên cập nhật một tấm ảnh anh tập thể hình. Thư Nhiên cập nhật toàn là hình ăn mặc kín mít, nhìn không ra dáng người chân chính. Mọi người chỉ nhìn tuổi tác của hắn, sẽ lo lắng là chuyện bình thường. Không, đó là phúc lợi cá nhân của em. Thư Nhiên cau mũi nói, mặc quần áo thể dục, cũng đâu có lộ tay chân. Từ Thận buồn cười, lộ đường cong rồi. Thư Nhiên nhớ tới dáng người quá mức rắn chắc của Từ Thận, cũng kìm lòng không được lía. Em mở lía, em mở môi, anh sẽ gửi một tấm để mọi người cảm nhận được niềm vui của nhà văn Thư. Từ Thận nói làm là làm. Mở thư mục hình ảnh ra. Không được, Thư Nhiên nhào tới, dùng thân trên đè tay Từ Thận cầm chuột. Không được đăng, đây niềm vui độc quyền của em. Chỉ một tấm thôi, Từ Thận cười ôm cậu lên giam vào trong lòng, một tay thao tác. Anh chọn tấm kín đáo, không thì họ muốn đổi chồng với em thì làm sao bây giờ? Từ Thận cũng không nghe mọi người nói hắn không ký. Si ết tình Thư Nhiên, hai người bọn họ có thể kích. Hát tình được không nào? Bọn họ nói kệ bọn họ. Thư Nhiên lẩm bẩm, em không đổi là được, không được đăng. Thấy anh bị sỉ nhục em vui lắm đúng không? Từ Thận cúi đầu, cắn mặt vợ một cái. Kẻ xấu, không tệ như anh. Thư Nhiên hít bà một tiếng, đồ chó dám cắn thật. Ngày nào cũng bắt nạt anh muốn vì mình lên tiếng. Từ Thận thừa dịp Thư Nhiên không để ý, cập nhật ảnh. Hừ, Thư Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn, nếu đăng quá gợi cảm thì cậu sẽ xóa đi. Bọc từ đầu đến chân, rất kín phải không? Từ Thận cầm hai tay Thư Nhiên, để tránh đối phương tác quái. Rất kín, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy, nhà văn Thư hạnh phúc đến tột cùng hạnh phúc như thế nào. Năm nay Từ Thận 38 tuổi, thời gian giống như chưa từng lưu lại dấu vết trên người hắn, dáng người và khuôn mặt của hắn vẫn trẻ trung tràn đầy sức sống như vậy, không có ai nhìn cảnh này sẽ cho rằng, hắn không thỏa mãn được nhà văn Thư kém 4 tuổi đang tức giận. Mà là nên lo lắng, thân thể hơi gầy gò của nhà văn Thư chịu được sao? QAQ xin lỗi, vừa rồi giọng tôi to quá, dáng người chuẩn ghê, trời ơi non mà choáng váng, Nhiên Nhiên thật hạnh phúc, ha ha ha ha, choáng váng. Một, ha ha ha ha ha ha, thêm một tấm nữa, lại thêm tấm nữa đi, hình như hai người ló cao rồi, ha, là đi ân ái đó sao? Lau máu mũi. Dáng người anh Thận như này thật lo cho eo Thư Nhiên. Bọn họ đoán đúng, Từ Thận sau khi tự chứng minh trong sạch, ngang ngược ôm Thư Nhiên trở về phòng ngủ thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố chất tâm lý của Từ Thận rất tốt, bất kể trên mạng nhìn thấy phát ngôn gì, đều không quan tâm, nhưng chỉ có một, hắn không thích nhìn thấy người khác nói hắn lớn tuổi, không thỏa mãn được vợ gì đó, đây là đại kỵ, điểm bạo duy nhất của hắn. Bị chỉ ra sẽ rất nghiêm trọng, ví dụ như nhà văn Thư sẽ bị ép giày vò một trận, sau đó thành thành thật ngoan ngoãn, không ồn ào theo mọi người nữa. Ngày hôm sau Thư Nhiên, suy yếu, đứng lên, dựa theo lệ thường đăng nhập vào lớp Nest trên mạng xem một chút, cậu buồn bực phát hiện hướng gió quả nhiên thay đổi, Mọi người nhìn ảnh thể hình của Từ Thận, đang thảo luận vấn đề cậu có mệt hay không. Đây chính là nguyên nhân Thư Nhiên ngăn cản Từ Thận đăng ảnh thể hình. Thư Nhiên trừng mắt, đang suy nghĩ có nên xóa đi hay không. Từ Thận đi làm ở công ty xa xôi giống như có mắt ngàn dặm, kịp thời dùng phần mềm trò chuyện nhắn tin cho cậu. Không được xóa ảnh, Thư Nhiên nghiến răng, tên hỗn đản này chắc chắn đang lên web. Anh đắc ý đấy à, có một chút, mỉm cười, cười cái đầu anh, nhà văn Thư, có mệt không? Buổi chiều anh đừng về. Từ Thận gọi video, anh chàng đẹp trai, nhìn đi, suy, Thư Nhiên bật cười, vừa buồn cười vừa tức giận mở video ra. Liền thấy Từ Tổng Xuân Phong đắc ý tựa vào ghế, trong tay xoay một cây bút, cậu cười mắng một câu. Xem anh làm được gì, làm việc nhanh đi. Vậy em đang làm gì? Từ Thận hỏi, tiêu tiền, Thư Nhiên nói xong, mở trang web giao dịch chứng khoán, mua cổ phiếu A trên mạng. Em phụ trách tiêu tiền, anh phụ trách kiếm tiền, đồng chí Từ Thận, có ý kiến gì không? Không có ý kiến, em tiêu tốn hơn chút đi. Từ Thận cười cười, mở video vừa làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vợ vài lần. Đây là phương thức làm việc hắn thích nhất, đáng tiếc nhà văn Thư thường xuyên lười biếng, căn bản không đứng lên mở máy tính. Hôm nay cũng vậy, bồi hắn một tiếng là trở về nằm. Như vậy không tốt, Từ Thận lo lắng tay chân Thư Nhiên không hoạt động, buổi chiều trở về, lôi kéo người đi ra ngoài thăm cửa hàng. Nghe nói có một nhà hàng rất ngon, thuận tiện đi lại một chút. Tất cả mọi người đều lo lắng cho thân thể của em rèn luyện nhiều hơn đi. Từ Thận vòng tay qua eo Thư Nhiên, dẫn cậu vào cửa hàng, hai vệ sĩ phía trước dẫn đường, phía sau còn có hai người nữa. Từ Thận luôn cẩn thận, lo lắng Thư Nhiên sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đi đâu cũng dẫn người theo. Em tập thể dục nhiều lắm, Thư Nhiên liếc hắn một cái, Từ Thận ho nhẹ một tiếng, ở bên ngoài đừng nói chuyện ôm ấp này, giả đứng đắn, chẳng phải anh ôm em cả một đường đó sao? Thư Nhiên cười nhạo, anh luôn luôn như vậy, Từ Thận nói. Một ngày nào đó đi ra ngoài không ôm em là mọi người sẽ bùng nổ luôn đó. Vậy cũng đúng, Từ Thận luôn luôn như vậy. Một ngày nào đó phóng viên chụp được hắn ra ngoài không dính vào Thư Nhiên. Tin tức tình cảm có biến sẽ ùn ùn kéo đến. Vậy sẽ làm cho lòng người hoảng sợ, không được an bình. Người qua đường đều cảm thấy thái quá. Ra ngoài không đi song song, không dắt, không ôm chẳng phải cuộc tình này xảy ra chuyện hay sao? Ngày đó vợ chồng hay tình nhân đều không đủ tư cách. Cái này, người khác là người khác, Từ Thận là Từ Thận, vợ chồng khác không thể lấy đó làm tiêu chuẩn phán đoán, nhưng hai người bọn họ có thể. Từ Thận, một người đàn ông ăn cơm cũng phải ngồi rất gần vợ, không dính chỉ có thể nói rõ mối quan hệ đã thay đổi hoặc là nhà văn Thư đang nhăn mặt với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người đều biết, tính tình Thư Nhiên thật ra rất tốt, trong cuộc sống cũng rất yêu chiều anh Thận. Hầu như không có lúc tức giận thật sự, cho nên không có nhăn mặt, không nói chuyện, không cho đụng vào. Căn cứ theo tiết lộ của ông chủ Từ, vợ hắn bình thường không chỉ cưng chiều hắn, còn rất thích chơi trò chơi với hắn, làm cho hắn mặt đỏ tai hồng. Hai người cùng nhau miêu tả cuộc sống ân ái, có thể làm cho người ta mất ngủ. Khi nào, ông trời mới có thể ban thưởng cho một người yêu thích hợp như vậy và yêu đương với mình đây? Cách chương.